Chương 193, Thế giới hỗn loạn. Chương 193, Đần Gần Xô nặng nề ở kỳ dị xì mạ tủ cả trên cặp mông vỗ một cái. Rõ ràng có bóng ma chuyển hóa phối hợp bóng ma mạng nhện lượng trùng thiên phú, tuyệt đối có thể ở kiếm nhận phong bạo nổ tung trong nháy mắt vọt tới không trung. Cái này cô nàng ngốc chỉ sợ cũng là bị chính mình chạm kích lực phá hoại kinh trụ mới có phản ứng chậm một chút rồi. Ô đau rát đau nhức để kỳ dị xì mạ tủ cả tỉnh táo lại. Nàng rất nhanh ý thức được Gần Sổ làm cái gì, nổi giận đẩy khai nguyên tiêu bay lên giữa không trung, đang định thưởng Gần Sổ một hồi cả gùn tạo thành bạo vũ kiếm nhận. Trong giây lát xa xa Tokyo thị khu truyền đến một tiếng kinh thiên nổ. Dường như Tokyo địa chấn giống nhau, trang viên xa ly đông kinh thị khu mười mấy dặm cũng có thể cảm giác được mặt đất lay động. Cái này không phải địa chấn. Gần Sổ quả quyết nói, chức nghiệp bảng truyền đến từng đợt cháy nóng cháy. Chủ nhiệm nhiệm vụ 2 đã hoàn thành, Gần Sổ khinh thường nói. Đầu mối chính nhiệm vụ 3, người điên cuồng liệp sát, làm rối loạn nhân loại cùng gấu với nhau cân bằng, chọc giận Tokyo địa khu gấu vương giả, từ giờ trở đi ngươi sẽ trở thành nhân loại cùng gấu chung thảo phạt đối tượng. Ta liền biết. Gần Sổ hừ lạnh nói. Tokyo gấu ạ nỉm bên trong cũng không có cho ra thế giới cụ thể bối cảnh. Thế nhưng một cái chân thật thế giới kịch, nhất định sẽ bổ túc hết thể bối cảnh. Thậm chí ả nìm bên trong chẳng bao giờ xuất hiện qua thế giới còn lại địa phương, cũng sẽ ở loại này bổ toàn bên trong một chút hợp lý hóa, cuối cùng khả năng được cho chân thật thế giới. Tokyo gấu lực lượng như thế nào, không hề nghi ngờ mạnh phi thường. Cương đại cả gùn, siêu cường sinh mệnh lực, ẩn núp dưới trạng thái cùng nhân loại độc nhất vô nhị, những thứ này cũng làm cho nhân loại dù cho kiểm giữ vũ khí hiện đại, cũng không thể ở thành thị triệt để hủy diệt Tokyo gấu. Chỉ có thể dựa vào Tokyo Gấu lục soát quan nhỏ quy mô siêu tầm liệp sát. Như vậy vấn đề tới Tokyo Gấu đến cùng xuất hiện tại cái này thế giới niên đại nào, nếu như xuất hiện tại mấy trăm năm trước, cổ đại tay cầm đao kiếm phổ thông nhân loại căn bản không khả năng ngăn cản Tokyo Gấu. Khi đó các nơi liên hệ bế tắc, người thường căn bản là không có cách ngăn cản Tokyo Gấu đại lượng tàn sát vô. Có thể tưởng tượng tại loại này hoàn cảnh sẽ sinh ra bao nhiêu cường đại Tokyo Gấu. Nếu như từ cổ đại bắt đầu thì có Tokyo Gao, cái này thế giới phát triển đến hiện tại không sẽ là nhân loại chiếm giữ địa vị thống trị. Chỉ có một khả năng, Tokyo Gao khởi nguyên cùng cận đại. Một ít nhân loại phát hiện trong cơ thể SC tế bào ẩn chứa lực lượng, mà những cái này người chính là sớm nhất Tokyo Gao khởi nguồn. Đồng dạng SC tế bào, nhân loại có thể chuyển hóa thành Tokyo Gao truyền thần. Đều nói rõ Tokyo Gao ban sơ khởi nguồn chính là nhân loại. Tokyo Gao khởi nguyên từ cận đại, có đầy đủ vũ khí nóng trợ giúp, nhân loại khả năng chiếm giữ địa vị thống trị. Tokyo Gao bị xua đuổi đến thành phố trong lòng đất, nhân loại không cách nào sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí oanh tạc thành thị trong lòng đất, chỉ có thể thành lập Tokyo Gao đối sách cục, dựa vào Tokyo Gao lục soát quan lực lượng cùng Tokyo Gao lẫn nhau liệp sát. Duy trì một cái tương đối yếu đuối cân bằng. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, đại lượng lục soát quan cùng Tokyo Gao tử vong, không hề nghi ngờ đánh vỡ sự cân bằng này. Phá hư cân bằng cùng trật tự tồn tại, đều là hẳn là bị Tokyo Gao cùng nhân loại cộng đồng thanh trừ đối tượng, huống chi Gần Sổ mục tiêu là phá hủy toàn bộ thế giới. Gao vương giả loại này ạ nỉm bên trong chẳng bao giờ xuất hiện qua quái vật kinh khủng, chính là hoàng kim ý chi đối với hắn cuối cùng trừng phạt. Từ đạo cụ lan bên trong lấy ra điện thoại vệ tinh, đi qua vệ tinh internet hướng toàn bộ dưới thế giới đạt đến chỉ lệnh. Cũng trong lúc đó, lấy Tokyo làm tâm điểm, nửa có thể chiếu xạ đến ánh nắng địa cầu phát thành kinh khủng kinh biến. Cái này phân nửa địa cầu hơn 90% quân đội nơi dùng chân, lúc này đều vô thanh vô tức huyết tán ra một ít ngốc nghếch cự nhân virus, đại lượng đã dậy sớm quân đội ở từng đợt kêu gào trong lăn lộn căng phồng lên đến. Trong cơ thể mỏng manh cự nhân huyết thanh để bọn họ chỉ có thể chuyển hóa thành ngốc nghiết cự nhân. Quân đội hóa thành ngốc nghiết cự nhân, cái này không phải tai nạn kết thúc, mà chỉ là tai nạn bắt đầu. Những thứ này ngốc nghiết cự nhân có thể hấp thu ánh nắng năng lượng, lại không cách nào để thăng bên trong cơ thể của bọn họ cự nhân huyết mạch, mà nhân loại bình thường trong cơ thể cũng không đựng cự nhân huyết mạch, vì vậy ở sơ kỳ ngốc nghiết cự nhân thậm chí sẽ không đi vồ nhân loại. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Rất nhanh ngốc nghếch cự nhân bắt đầu phát sinh lần thứ hai biến dị. Ánh nắng năng lượng, không cách nào sản sinh càng nhiều cự nhân huyết mạch, lại làm cho cái này thế giới độc hữu chính là ERC tế bào bắt đầu đại quy mô sinh thành, từng cái ngốc nghếch cự nhân bắt đầu hướng gầu cự nhân chuyển hóa, sau đó bản năng người tập kích loại cướp đoạt ERC tế bào. Chỉ là ngắn ngủi 2 giờ không đến, toàn bộ Tokyo trọng điểm chiếu cố cho đã một mảnh hỗn loạn. Cự nhân cùng Tokyo gạo ổ, thực sự là kết hợp hoàn mỹ. Gần Sô cảm khái nói, nhân loại cự nhân biến hóa, cùng Hoàng Kim Đại Lục cự nhân tộc khác biệt rất lớn, đó chính là bọn họ không có bỏ qua nhân loại huyết mạch, nhân loại cùng cự nhân tự do chuyển hóa mang tới là gãy bản thể nhược điểm chí mạng, trừ phi bỏ qua nhân loại huyết mạch nếu không không cách nào bù đắp nhược điểm. Thế nhưng cộng thêm gạo ổ huyết mạch, nhân loại bản thể cường đại sự khôi phục sức khỏe liền không còn là nhược điểm. Thậm chí nhiều hơn cả củ hảo loại chiến đấu này khí quan, thiên hình vạn trạng cả gùn hình thái đủ để cho toàn bộ thế giới rơi vào trong tai nạn. Lúc này Tokyo gấu lục soát quan cùng gấu vương giả đừng nói tới tìm hắn phiền phức, bây giờ có thể tự bảo vệ mình đều coi là bọn họ bản lĩnh. Tokyo 20 khu nở gì mà? Đô cổ tiệm cà phê nhân viên cửa hàng đang cùng Tokyo gấu lục soát giằng co với nhau. Yoshi mũ giả cụ rèn thở dài đi ra cửa tiệm. Vùng đất rung động cùng viễn phương đường phố gạo ổ cự nhân, không hề nghi ngờ chứng minh rồi một việc, bọn họ chỉ là gần sổ lợi dụng khôi lỗi, cho tới bây giờ đều chưa từng tiếp xúc được gần sổ chân chính kế hoạch. Chặn đường ở ngoài tiệm hạng nhất lục soát quan ạ di mạ kịch cụ, tìm tới nơi này không hề nghi ngờ là gần sổ công lao. Gạo ổ hình thái chiến đấu, dô xỉ mụ dạ cụ rèn nhiều năm qua lại một lần nữa hóa thành cả cụ dạ hình thái. SSS cấp Tokyo gạo cả cụ dạ. Thôn vệ đại lượng đồng loại Tokyo gạo ổ, tập hợp đại lượng cả củ ở trong cơ thể, hình thành toàn bộ che thức cả gùn trang giáp cường đại Tokyo gạo ổ. Hắn ở yêu thượng nhân loại về sau không muốn lại giết người, bị Tokyo gạo ổ đối sách cục xưng là không giết kiêu rổ xỉ mù dạ củ rèn hai mắt xích hồng. Đại lượng cả gùn từ trong cơ thể nhiều cả củ hạt chen trúc ra, to lớn áo choàng màu tím đen dường như lông chim một dạng cả gùn hợp thành toàn bộ che thư cờ áo giáp, tả hữu. Hai vai hai thanh kiếm lớn màu tím cùng bả vai sinh trưởng cùng một chỗ, cao hơn 2 mét hình thể giống như một tiểu cự nhân giống nhau. À gì mà kịch cụ. Dô xì mù giả cụ rèn lớn tiếng nói, 10 năm trước ngươi cướp đi ta đôi cánh tay, trận chiến ấy là ngươi thắng, thế nhưng lúc này đây ta sẽ không thua, bởi vì ta đứng sau lưng nhất định phải bảo vệ người, muốn bắt bọn họ trừ phi đạp thi thể của ta. Như ngươi mong muốn. Hạng nhất lục soát quan ạ gì mà kịch cụ giúp đỡ một cái kính mắt lạnh giọng nói. Tất cả siêu tập được chứng cứ đều cho thấy, Tokyo ban sơ náo động liền tới từ hắn phía sau không có một bóng người cự nhân nhà hàng, mà đồ cổ tiệm cà phê thường thường xuất nhập cự nhân nhà hàng khẳng định biết đạo nhất chút chân tướng, chỉ có bắt lại bọn họ mới có thể tìm được giải quyết nổi loạn manh mối. Quỷ quẹ 9A ạ gì mà kịch cụ nói nhỏ. Trường mâu một dạng quỷ quẹ từ trong tay lan tràn ra. Cái này có thể ở trường mâu cùng cái khiên cha nở dê tha y lẫn nhau chuyển hóa, còn có thể biến hình vì nhiều đoạn hình xoắn ốc tiêm thứ đả kích địch nhân, cân bằng tính ưu tú lại sở hữu biến hình cơ cấu công phòng nhất thể quỷ quẹ, là hắn liệp sát Tokyo gạo chưa bao giờ có bại tích dựa.